Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, trang 468. Liền ở Khải Phong chuẩn bị lại tìm một chút còn có hay không để sót xuống dưới còn chưa sử dụng thư tín khi, hắn đột nhiên lơ đãng ngắm liếc mắt một cái đỉnh đầu. Sau đó đột nhiên đem trong tay đồ vật ném tới cái bàn phía dưới. Ở đỉnh đầu hắn thượng, một cái tựa như mắt to giống nhau camera u linh dường như phiêu lại đây. Thẳng lăng lăng hướng tới hắn nhìn, Khải Phong nỗ lực làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Tùy ý camera thổi qua, chờ đến camera để sát vào khi. Hắn còn ở trong lúc lơ đãng sửa sang lại một chút chính mình trong khoảng thời gian này lộn xộn bề. Ngoài, trên mặt lộ ra một cái còn tính đẹp tươi cười, đối. Không thể làm xem chuyện tranh người thấy chính mình chật vật bộ dáng, này coi như là Khải Phong. Hiện tại duy nhất một cái chấp niệm, chỉ cần còn có thể đạt được những cái đó người đọc thích. Như vậy hết thảy liền đều có phiên bản cơ hội, nhất định sẽ. Mấy ngày sau, Sở Đức thu được một phong hồi âm, hắn đầy cõi lòng chờ mong mở ra lá thư kia. Sau đó nghiêm túc ngồi ở góc đọc nửa ngày. Đọc xong sau biểu tình trở nên có chút quái dị, có chút vui mừng, lại có chút phiền não. Đỗ Thanh Lộ quả thật là một cái đối cơ giáp thập phần yêu thích người. Từ hắn giữa những hàng chữ là có thể đủ nhìn ra tới, hắn một ít đối cơ giáp lý giải thập phần thấu. Triệt, thậm chí ngay cả Sở Đức cũng theo không kịp. Chính là cố tình ở một ít đồ vật thượng, Đỗ Thanh Lộ tri thức dự trữ lại có vẻ có chút lạc hậu, giống như là nào đó kích cỡ cơ giáp. Mấy năm trước cái này cơ giáp đã từng phổ biến một thời. Nhưng mà hiện tại, trên chiến trường cơ hồ đã tìm không thấy cái kia cơ giáp thân ảnh, chính là Đỗ Thanh Lộ ở tin lại. Như cũ còn ở phân tích cái này cơ giáp ưu khuyết điểm, này cùng Đỗ Thanh Lộ yêu thích nghiên cứu cơ. Giáp bộ dáng biểu hiện thật có chút không giống nhau, Sở Đức cảm thấy như vậy học cơ giáp một người. Khẳng định là sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Cho nên chỉ có hai loại khả năng. Đỗ Thanh Lộ trước mắt tiếp xúc không đến cái gì quá tốt cơ giáp. Hoặc là hải cách đặc quốc tài chính khan hiếm. Trước mắt chỉ có thể dùng như thế cũ xưa cơ giáp, mà người sau khả năng tính rõ ràng lớn hơn người. Trước, Sở Đức nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không cần hướng Đỗ Thanh Lộ chọc phá chuyện này. Rốt cuộc thân là hải cách đặc quốc tướng quân, hắn cũng không hy vọng như vậy. Hắn mở ra chính mình giấy viết thư chuẩn bị viết hồi âm. Chính là bởi vì viết quá mức với nghiêm túc, cho nên phía sau không biết khi nào nhiều một người đều không có phát hiện người đối với cơ giáp là như vậy lý giải sao. Đương cái kia thanh âm vang lên tới thời điểm, Sở Đức đột nhiên cứng đờ. Còn chưa chờ hắn đáp lời, phía sau người kia bỗng nhiên cầm đi trong tay hắn bút. Ở trước mặt hắn giấy viết thư cắn câu vẽ vài cái. Ta cảm thấy vẫn là như vậy họa tương đối tốt một chút. Chương 232, dòng binh đoàn trưởng cái kia bị vẽ đến trước mặt hắn giấy viết thư thượng kết cấu đồ rõ ràng hoàn chỉnh, đường cong sạch sẽ lưu loát. Sở Đức không thấy quá vài người có thể tay không họa ra một cái như vậy rõ ràng thả hoàn mỹ kết cấu đồ, hắn liền đầu đều không cần hồi. Liền biết phía sau người kia thân phận, ta nghe ngươi tiểu đội trưởng nói qua ngươi đối cơ giáp phương diện này rất có thiên phú, nhưng ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên nghiên cứu sâu như vậy, phía sau người nói như vậy nói. Sở Đức nghe thấy chính mình tựa hồ là có chút cứng đờ cười một chút. Sau đó lại nghe thấy phía sau người hỏi. Nếu ở cơ giáp mặt trên như vậy có thiên phú, kia vì cái gì sẽ lưu lạc đến chúng ta cái này địa phương đâu? Cũng không thể nói là lưu lạc đi. Sở Đức khép lại chính mình trước mặt tin nói, chỉ có thể nói là cá nhân lựa chọn mà thôi. Vô mặt lẳng lặng nhìn Sở Đức sau một lúc lâu. Sở Đức không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì, chờ đến hắn cuối cùng một tia kiên nhẫn sắp háo quang thời điểm, hắn nghe thấy Vô đối mặt hắn nói, về sau có cái gì không hiểu có thể hỏi ta, ta sẽ nói cho ngươi. Nói, hắn liền xoay người đi rồi, Sở Đức thân thể vẫn luôn là cứng đờ. Chờ đến Vô mặt rời đi thật lâu lúc sau, mới một lần nữa biến hòa hoãn xuống dưới, hắn thẳng đến hòa hoãn xuống dưới sau. Mới đến cập tự hỏi vừa mới Vô mặt theo như lời nói, về sau không hiểu có thể tìm hắn. Không phải nói giỡn đi. Sở Đức ánh mắt hơi hơi có chút cổ quái hướng tới Vô mặt rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, ra hỏa. Này chẳng lẽ sẽ không quên trước mấy tháng? Chính mình là căn cứ này mắng hắn mắng nhất hung người đi. Chẳng lẽ tên này sẽ có như vậy hảo tâm? Sở Đức trong lòng nghĩ như vậy. Quay đầu đem ánh mắt một lần nữa thả lại giấy viết thư thượng, Vô mặt quả nhiên là đương kim trên đời. Đối cơ giáp nghiên cứu nhất thấu triệt người, cho dù là Sở Đức, giờ này khắc này cũng không thể không thừa nhận, vừa mới Vô mặt lại đây khi cái kia động tác có chút. Đột ngột, Sở Đức đã thấy bên cạnh có camera truy lại đây, có thể tưởng tượng nếu ngày mai truyện tranh thượng lại đăng ra cái này hình ảnh. Bình luận khu lại sẽ là cỡ nào tin đồn nhảm nhí, theo lý mà nói. Sở Đức hiện tại phương thức tốt nhất liền nên là đem trước mắt này tờ giấy đoàn thành một đoàn. Sau đó ném tới dưới lòng bàn chân thùng rác, cái kia camera bay lại đây. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Đức, không biết vì sao. Sở Đức thế nhưng giống như từ nó trên người nhìn ra một tia nhân tính hóa cảm giác. Thật giống như cái này cùng mắt to giống nhau đồ vật đang xem hắn chê cười, uy. Sở Đức bắt đầu cùng cái này camera mắt to trừng mắt nhỏ, hắn bắt đầu tưởng. Chính mình hiện giờ đều đã lưu lạc đến loại tình trạng này sao? Liền cái camera đều có thể xem hắn chê cười. Chính là mặc kệ Sở Đức lại như thế nào trừng mắt camera. Cái kia mắt to kính liền vẫn là vừa động đều bất động. Sở Đức cùng đôi mắt liên tục trừng mắt nhìn. 2 phút sau, không kiên nhẫn, xách một tiếng. Sau đó bất chấp tất cả cầm trong tay giấy cấp mở ra. Hắn biết chính mình hiện tại nhất nên làm sự tình là cái gì. Nhưng mà Sở Đức lại không biết vì sao đem kia trương giấy viết thư mở ra mà không có quay đầu ném vào thùng rác. Hắn liền tính lại khuyên như thế nào nói chính mình không cần lại cẩn thận nghiên cứu này phân đồ vật. Chính là tầm mắt vẫn là không tự chủ được bị hấp dẫn tới rồi bản vẽ thượng, kia bản vẽ mặt trên đồ. Vật đơn giản dễ hiểu, gần chỉ là quét liếc mắt một cái, là có thể đủ làm người biết vẽ bản vẽ người có được cỡ nào thâm bản lĩnh. Hết chương.